Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459. Tuyệt thế thần y, 3, thêm càng nhất. Loại này bệnh mặc dù mấy ngàn năm sau, cũng y trị không hết, Liễu Minh Hâm chắc nói. Giang Nam đồn đãi nàng nghe qua không ít, làm một cái thầy thuốc. Nàng tự nhiên khinh thường Diệp Bá Trung người như vậy. Hiện tại nghe được Lão Vương Phi những lời này, nàng chỉ biết Diệp gia rõ ràng chính là cái phiến tử người thường thôi. Trái tim bệnh cho dù ở khoa học phát đạt hiện đại, cũng là một môn cực kỳ phức tạp thượng bệnh tình. Liễu Minh Hâm làm sao có thể không biết, này y thuật cực kỳ lạc hậu cổ đại, còn có người thế nhưng dõng dạc nói có thể trị hảo. Làm học 10 năm y học Liễu Minh Hâm mà nói, Diệp gia nhân chính là một nhà đại phiến tử. Nàng đối như vậy tai họa người khác lang băm không có nửa điểm hảo cảm. Cổ nhân ánh mắt chính là quá mức hẹp, không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu đại, càng không biết mấy ngàn năm sau loại này lang băm đều bị đào thải. Liền như vậy lang băm, phía trước thế nhưng vẫn là trong triều thánh thủ, quả thực là muốn cười người chết. Ở trong mắt Liễu Minh Hâm, Diệp gia nhân nàng đều lười chú ý. Diệp gia cũng không xứng làm của nàng người cạnh tranh. Mấy ngàn năm sau, Lão Vương Phi chưa từng có nghĩ tới xa như vậy. Hơn nữa xem Liễu Minh Hâm vẻ mặt chắc bộ dáng, làm cho Lão Vương Phi cảm thấy Liễu Minh Hâm càng phát ra sâu không lường được. Liễu Minh Hâm ra vẻ cao thâm nở nụ cười một chút. Đúng vậy, bất quá không nghĩ tới đường đường trong triều thánh thủ, cứ như vậy năng lực nói đến mặt sau. Nàng còn muốn lắc đầu thở dài, giống nhau là giận này không tranh, Lão Vương Phi này đó thiên đều là Liễu Minh Hâm trị liệu. Đối phương không có trên người nàng ghim kim, trích ngẫu nhiên cấp nàng viên thuốc, nàng ăn qua đi, bệnh tình tự nhiên có điều giảm bớt, bây giờ còn yếu có cái gì cứu tâm hoàn, vừa nghe chính là cái thật gì đó. Lão Vương Phi đối Liễu Minh Hâm càng thêm kính sợ, Liễu Minh Hâm chẩn trị hoàn sao? Làm cho bên người cô gái dẫn theo cái hòm thuốc rời đi vương phủ. Minh Hâm, ngươi có hay không phát hiện, Lâm Lâm trưởng giống như Thụy Vương. Liễu Minh Hâm bên người cô gái vốn là Liễu Minh Hâm thu nha hoàn Cửu Nhi. Nhưng Liễu Minh Hâm chưa bao giờ làm cho Cửu Nhi kêu nàng tiểu thư. Nói mỗi người ngang hàng, không ai thần đến liền kém một bậc, điều này làm cho Cửu Nhi thập phần cảm động. Hơn nữa Liễu Minh Hâm vẫn tuyên dương này đó, nàng thân phận cao quý, đối trong thành này người thường cùng quyền quý không có gì hai loại. Tất cả mọi người bị nàng thế giới quan ảnh hưởng, ở hồi xuân đường tìm được rồi cân bằng, nghe được Cửu Nhi mà nói. Liễu Minh Hâm hơi ngây người, tự nhiên là nhớ tới Tư Không Minh Vũ, ngón tay giật, ánh mắt có chút chạy xe không, đừng nói. Liễu Lâm cặp kia hoa đào mắt cùng Tư Không Minh Vũ quả thực không có sai biệt. Ngũ quan cùng Tư Không Minh Vũ cũng có chút giống nhau. Nghĩ vậy một chút, Liễu Minh Hâm trong lòng không khỏi nghĩ. Sẽ không như vậy đúng dịp đi. Nàng vừa xuyên thủng này quyển sách lý thời điểm, liền phát hiện chính mình trúng xuân nhau. Vừa vặn cách đó không xa có một người nam nhân bản thân bị trọng thương. Liễu Minh Hâm là cái hiện đại nhân. Tư tưởng xa không có cổ nhân như vậy cổ hủ, một đêm quy ở hiện đại còn nhiều mà, nàng bóc bài cái kia bản thân bị trọng thương nhân, bộ dạng so với hiện đại này ngôi sao nhóm còn bắt làm trò hề. Cho nên hắn cảm thấy chính mình cũng không chịu thiệt, liền mạnh hơn, nàng mặc thân thể này vẫn là lần đầu tiên, cái kia nam nhân tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cổ đại 15 tuổi nam nhân còn có thê thiếp. Liễu Minh Hâm muốn ăn mệt vẫn là nàng, cho nên một chút cũng không có tâm lý gánh nặng liền ly khai. Không nghĩ tới này vừa đi, trong bụng liền hơn một cái cầu, sau đó liền biến thành như bây giờ. Này vài năm nàng điệu thấp đã nhiều năm, đều không có nghe nói qua cái gì đại nhân vật muốn tìm nàng báo thù. Khả hiện tại thế nhưng đụng phải Tư Không Minh Hiên bản nhân. Tuy rằng cổ đại không có thân tử xem xét, nhưng Liễu Lâm cùng Tư Không Minh Hiên quá giống, cho nên Liễu Minh Hâm mới có một chút điểm ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không có rất hại sợ sẽ là, mọi người đều là người trưởng thành, hơn nữa tương đối so với mà nói nàng mới là chịu thiệt kia một cái. Càng không có yếu cái kia nam nhân phụ trách, đối phương hẳn là vụng trộm cười mới là, vẫn là tàng khởi Liễu Lâm đừng cho Đoan Vương người trong phủ thấy. Nàng vừa ly khai Liễu gia không có bao nhiêu lâu, Tư Không Minh Hiên sẽ trở lại. Thiều Hoa thế nào? Lão Vương Phi nhìn đến Tư Không Minh Hiên, hỏi một câu, tinh thần không tốt lắm, nhưng nhìn còn đi. Tư Không Minh Hiên trả lời, ai, thật sự là nghiệp chướng. Lão Vương Phi nhéo nhéo Phật Châu. Mâu quang có chút đạm mờ đi phía trước nàng cùng Lão Vương gia thực xem trọng Diệp Thiều Hoa. Nói xem trọng Diệp Thiều Hoa, không bằng nói là xem trọng Diệp Bá Trung cùng triều đình quan hệ. Theo nàng biết, Diệp Bá Trung vẫn trị liệu Thái Hậu, cùng Thái Hậu quan hệ phi thường tốt, liên quan Diệp Thiều Hoa cũng tiến vào vài lần cung. Thái Hậu đối Diệp Thiều Hoa thập phần yêu thích, Diệp Thiều Hoa tuy rằng bất quá 10 tuổi xuất đầu, liền vinh sủng vô số, ngay cả trong cung mấy vị công chúa cũng không cập, Thụy Vương Phủ là bị xung quân đến Giang Nam, Lão Vương Phi muốn trở lại Kinh Thành. Trở về trước kia ở Kinh Thành phong cảnh cuộc sống, vốn nghĩ chính mình tôn tử cưới Diệp Thiều Hoa, Thái Hậu hội bởi vì Diệp Thiều Hoa quan hệ đối Thụy Vương Phủ nhiều xem một chút. Khuyên bảo Hoàng thượng hạ chỉ làm cho Thụy Vương Phủ trọng trở lại Kinh Thành. Diệp Thiều Hoa tuy rằng sau lại về tới Giang Nam, nhưng khi đó cũng là xí thủ khả nhiệt. Đáng tiếc, sao sao Diệp Thiều Hoa mở ra cửa sổ. Theo rơi vào tay nàng Bạch Cáp mặt trên thủ hạ một cái giấy viết thư. Đông Tuyết tò mò nhìn thoáng qua, Diệp Thiều Hoa cũng không có tránh đi nàng, nhâm nàng xem monster mặt trên chỉ có một câu cùng một cái lạc khoản. Đông Tuyết xem không hiểu câu kia rườm rà mà nói, bất quá lại thấy được lạc khoản, Tiêu Giao Các, giang hồ cùng triều đình vô luận là ai đều dự đoán được thế lực. Liễu Lâm, Diệp Thiều Hoa tựa thiếu phi thiếu nhìn được đến tin tức. Nguyên lai đem nguyên chủ đùa chết nhân có nhiều như vậy à. Liễu Minh Hâm thiên tài con, mới ngũ tuổi võ công đi ra chăn hóa cảnh giới. Nhân sinh giống như mở quài. Hắn cùng Liễu Minh Hâm còn có Tư Không Minh Hiên giống nhau. Đều là thiên tài cấp những người khác vật. Người như vậy, đối nguyên chủ như vậy bé gái mồ côi. Căn bản chính là coi rẻ. Hết chương.